Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 449, nước lạnh pha trà cũng có khác một hương vị. Nhìn qua Aki Tomoya, Makise Kurisu thần sắc thời gian dần trôi qua có chỗ thu liễm. Nhiều khi, cho dù là mọi người đã làm tốt chuẩn bị, nhưng khi sự tình thật đến thời điểm, nhưng lại sẽ trở nên sợ đầu sợ đuôi. Tựa như là hiện tại Makise Kurisu đồng dạng, không phải là vì sự kiện kia à. Đó là vì, lời còn chưa nói hết, Kurisu liền thấy được lúc này nhìn lấy mình trong nhà đống rác xếp bắt đầu sửa sang lại Aki Tomoya. Trong nháy mắt bởi vì hắn hành vi Kurisu mặt không khỏi đỏ lên. Không cần phiền toái như vậy. Lập tức ta sẽ sửa sang lại. Nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác đi nói chuyện phiếm cũng có. Thể, không tính là dơ giấy bẩn thỉu, nhưng là tại người mình thích trước mặt lộ ra chính mình lôi thôi một mặt. Nhất là chính mình rõ ràng là một cái rất ưa thích sạch sẽ người sạch sẽ. Cùng trước kia ta rất giống, kỳ thật khi còn bé ta cũng là tương đối lôi thôi. Bất quá bởi vì cùng Eriri quan hệ thay đổi tốt, hơn đằng sau, nàng thường xuyên ưa thích tới nhà chơi quan hệ, cho nên vì không để cho mình mất mặt, liền dưỡng thành một ít thói quen tốt. Bất quá bây giờ bởi vì sống an nhàn sung sướng quan hệ, tựa hồ có chút lui bước, vừa sửa sang lại cái bàn. Aki Tomoya một bên khẽ cười nói, ở một bên Makise Kurisu do dự một chút cũng đi lên trước bắt đầu hỗ trợ. Bởi vì chỉ là hai ngày quan hệ, cho nên mặc dù nhìn qua lôi thôi nhưng là cần sửa sang lại địa phương cũng không nhiều. Cho nên chỉ dùng mười mấy phút thời gian, hai người liền đem nơi này đại khái sửa sang lại gần đủ rồi. Tốt rồi, hiện tại xem ra thuận mắt nhiều, giống như là trước kia nhà của ngươi dáng vẻ, bất quá không biết vì cái gì. Luôn cảm giác ngươi pha trà là lạ, ngồi ở trên ghế salon, một bên uống vào Kurisu pha trà. Aki Tomoya một bên cảm khái nói, làm một khách nhân, lời của ngươi nói thật là quá không hợp thời nghi. Hiện tại ngươi không phải hẳn là tán dương ta pha trà uống rất ngon sao? Nhìn xem Aki Tomoya, Makise Kurisu có chút bất đắc dĩ nói. Nàng cũng không phải là rất ưa thích trà. Nàng thích uống một ít đồ uống có ga cùng loại với hồ tiêu tiến sĩ. Hay là cà phê loại hình đồ vật. Thế nhưng là, nước nóng pha trà hẳn là thường thức đi. Vì cái gì mỗi lần tới đến nơi đây, người pha cho ta trà đều là nước lạnh phao. Để chén trà xuống đằng sau, Aki Tomoya biểu thị chính mình cũng rất bất đắc dĩ. Bởi vì trong nhà chỉ có nước lạnh, Makise Kurisu lẽ thẳng khí hùng nói ra, làm một nhà khoa học, Kurisu ta cảm giác ngươi cần am hiểu phát hiện trong sinh hoạt một ít nhỏ chi tiết. Máy đun nước, bên cạnh cái nút cùng 3 giây nhanh nóng chữ bị ngươi ăn sao? Nâng chung trà lên, Aki Tomoya đi tới Makise Kurisu trong nhà máy đun nước địa phương. Một bên ấn xuống một cái nút kia, chờ đợi 3-4 giây theo sau đem trong chén trà nước lạnh uống một hơi cạn sạch sau đó lại lần pha. Một ly nước nóng, ta chỉ là cảm giác vì chiêu đãi lão bản ngươi lãng phí cái này điện lực cùng thời gian có chút. Không đáng mà thôi, huống hồ thời tiết nóng như vậy, uống nước lạnh mới bình thường, ai sẽ cố ý đi nấu nước nóng a? Cho dù là đến vào giờ phút này. Makise Kurisu biểu thị chính mình vẫn như cũ sẽ không nhận thua. Ngoặc kép, ngươi nói rất hay có đạo lý. Nhìn qua Makise Kurisu, Aki Tomoya trong lúc nhất thời vậy mà không phản bác được. Bất quá mặc dù không phản bác được, nhưng là đối mặt với dáng vẻ như vậy Makise Kurisu, Aki Tomoya nhịn không được bật cười. Bộ dạng này tập hợp hắn tính toán chi ly tranh cãi một ít dâu ria chuyện Makise Kurisu mới là hắn. Ấn tượng bên trong cái kia Makise Kurisu. Hai ngày trước, ngươi nói để cho ta hiện tại tới tìm ngươi. Đến lúc đó ngươi biết nói đem hết thảy sự tình đều nói cho ta. Nhìn xem lúc này ở cười Makise Kurisu, Aki Tomoya không khỏi chăm chú nhìn nàng nói ra. Bởi vì hắn lời nói, Makise Kurisu thần sắc thoáng xuất hiện một tia biến hóa. Nàng chậm rãi từ trong tủ lạnh lấy ra một bình hồ tiêu tiến sĩ vặn ra cái bình. Uống một hớp lớn, kỳ thật cũng không phải là cái đại sự gì mà thôi. Ngươi không cần bởi vì cái này sự tình một mực lo lắng ta. Buông xuống hồ tiêu tiến sĩ, Makise Kurisu ngồi tại một bên khác trên ghế salon khẽ cười nói. Vậy liền nói cho ta, để cho ta xác định chính mình thật không cần lo lắng ngươi. Nghiêng đi thân thể, Aki Tomoya chăm chú nhìn Makise Kurisu. Không tính là cái đại sự gì, chỉ là đoạn thời gian trước ta phát hiện chính mình khả năng không cẩn thận thích ngươi mà thôi. Đoạn thời gian gần nhất, ta ngay tại thử điều chỉnh tâm tình của mình, để cho mình tâm không muốn vượt tuyến. Vân đạm phong khinh, tựa như là nói chính mình điểm tâm ăn cháo trắng. Makise Kurisu mở miệng nói ra, không cần lo lắng cho ta sẽ đối với ngươi tạo thành phiền toái gì. Ta cũng không có giống như Moeka hay là Ruri dạng như vậy thích ngươi. Cho nên chậm rãi kiềm chế lòng của mình, ta một người liền có thể làm được. Thật sao? Tại đập mở cửa, từng bước ép sát thời điểm Aki Tomoya cũng đã từ bỏ lừa gạt mình. Chí ít ở thời điểm này, hắn cảm giác chính mình trốn tránh là nhu nhược. Gặp vấn đề, chính mình cần phải cần làm không thể chỉ là trốn tránh. Càng phải là vượt khó tiến lên. Đương nhiên, ta cũng không phải loại kia đem tình cảm xem như là hết thảy tiểu nữ sinh. Mục tiêu của ta thế, nhưng là trở thành một tên vĩ đại nhà khoa học. Cho nên ta biết khắc chế cùng khống chế lòng của mình, nhàn nhạt cười, buông lỏng thân thể. Tựa hồ là đang nói cho Aki Tomoya nàng đã hạ quyết định. Dũng cảm bỏ lỡ chính mình chân ái. Bởi vì có người, tại gặp phải đằng sau, cũng đã phát hiện thật sự là quá muộn. Thật xin lỗi, nhìn xem lúc này mỉm cười Makise Kurisu. Aki Tomoya trong lòng không biết vì sao bỗng nhiên biến đổi rất khó chịu. Hắn không biết mình nên nói gì. Ở thời điểm này, hắn có thể nói, hoặc là nói trong đầu nghĩ đến có thể nói. Tựa hồ chỉ có ba chữ này. Cùng Tomoya-kun không có quan hệ, chỉ là bởi vì ta mà thôi. Makise Kurisu tiếp tục mỉm cười. Aki Tomoya nhận không được đứng lên. Hắn vươn tay không nhịn được muốn như dĩ vãng đồng dạng sờ một chút đầu của nàng. Bất quá tại vươn tay đằng sau, lại cảm giác được lúc này chính mình không nên làm những thứ này. Quá mức thân mật, không có chuyện gì. Tomoya-kun liền đi về trước đi. Ta còn làm việc muốn làm đâu. Hoàn toàn chính xác, cần phải đi nữa nha. Khô cằn đối thoại, để Aki Tomoya có chút chân tay luống cuống. Cửa đang đánh mở đằng sau. Nhìn xem hướng phía trước đi Aki Tomoya. Makise Kurisu bỗng nhiên mở miệng nói ra. Về sau tới nhà của ta thời điểm, không thích uống trà nguội cũng không cần miễn cưỡng uống. Ta sẽ chính mình đi xông trà. Kỳ thật, nước lạnh pha trà cũng không có trong tưởng tượng khó uống. Aki Tomoya rất nhanh liền rời đi, có chút đầu voi đuôi chuột cảm giác. Tại đóng cửa lại đằng sau, Makise Kurisu tất cả khí lực tựa như là biến mất, không khỏi dựa vào cửa ngã trên mặt đất, liền bộ dạng như vậy. Ngươi cam tâm à? Nàng nhịn không được hỏi mình. Ta cam tâm, nàng muốn bộ dạng này nói. Nhưng là cuối cùng nàng lại phát ra thảm thiết thống khổ thanh âm. Ta không muốn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.